rất có dáng dấp một bộ không coi ai ra gì. Quý Minh Dắt dựng thẳng ngón cái với hắn, tốt, cậu ngạo mạn lắm. Hoắc Vân Xuyên như vậy, lại làm cho bọn họ nhớ tới mấy năm trước khi học đại học ở N Đại, thời niên thiếu không màng gì.